Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, hết phun xe đầu cái bóng đáng ghét. Quay mặt khỏi bức tường xa xăm của Dark City, Sunny nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và buông bỏ cơn giận dữ của mình. Cậu phải giữ cái đầu lạnh, ít nhất là bây giờ. Giết một Fallen Devil, ác quỷ sa ngã, không phải là việc dễ dàng. Thậm chí, có thể đó sẽ là dấu chấm hết cho cậu. Nhưng cậu đã quyết tâm hoàn thành nó. Món nợ máu mà cậu nợ sinh vật đó phải được trả. Bằng mọi giá, đi về phía đống lửa. Sunny ngồi xuống và cố nhớ lại những chi tiết về lần họ ở trên vòm cổng bằng đá cẩm thạch cũ kỹ này. Trước đây, đó đã là một vài ngày thật vui vẻ. Cũng khá mãn nhãn nữa. Cái bóng của cậu lắc đầu một cách chán nản và quay đi. Chẳng bao lâu sau, Nephis đưa cho cậu phần thức ăn của mình. Kỹ năng nấu ăn của cô đã tiến bộ rất nhiều trong mấy tháng qua. Mặc dù họ không có nhiều nguyên liệu để sử dụng. Tuy vậy, việc có thể biến những con quái vật ghê tởm nhất thành một bữa ăn ngon miệng là điều mà không phải ai cũng làm được. Điều này đáng ra phải được dạy thành một môn riêng ở học viện Teacher Julius đã dạy cậu cách tiêu thụ các loại thực phẩm khác nhau trong Dream Realm, cõi mộng, mà không bị chúng độc. Nhưng ông lại không đi sâu vào việc làm thế nào để chúng có vị ngon. Cắn một miếng thịt mọng nước, Sunny quên hết những lo lắng của mình trong một lúc và chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Xử lý xong miếng thịt, cậu mỉm cười hài lòng và lau tay vào lớp vải mềm của Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Sau đó, cậu liếc nhìn Nephis và hỏi, chúng ta có thể đến được thành phố vào ngày mai, đúng không? Cô gật đầu, nếu không có chuyện gì xảy ra. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi hỏi với giọng tò mò, cậu có nghĩ Gunlab biết rằng chúng ta đang quay lại không? Nephis suy nghĩ trong vài giây trước khi trả lời. Giọng cô bình thản và rửng rưng. Chắc chắn rồi, Sunny thở dài. Đó cũng là kết luận của cậu. Khi lần đầu tiên bước vào Bright Castle, lâu đài Bright, cậu đã nghe Caster nói về một Artisan, nghệ nhân, có thể theo dõi vị trí chung của bất kỳ ai mà một người đã từng gặp. Đó là cách Caster biết có bao nhiêu Sleeper, kẻ ngủ, từ nhóm của họ đã bị gửi đến Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Ngay cả khi Gunlab không có phương pháp nào khác để biết về việc họ đang quay trở lại, tất cả những gì hắn cần làm là hỏi người phụ nữ đó. Sunny dịch người một chút và hỏi, chúng ta có nên mong đợi một buổi đón tiếp không? Changing Star lắc đầu, tôi không nghĩ vậy, hắn không cần làm gì cả. Gunlab biết rằng chúng ta sẽ tự nguyện đến gặp hắn, đơn giản là vì chúng ta không còn nơi nào khác để đi. Cô im lặng một lúc, rồi nói thêm, nhưng trên hết, đây chưa bao giờ là về việc giết tôi hay giết những người của tôi. Nó luôn luôn là về việc tiêu diệt những ý tưởng mà tôi đại diện. Có ích lợi gì khi nghiền nát tôi nếu không có ai nhìn thấy? Gunlab sẽ không làm gì nếu không có khán giả. Hắn đã phái Harris để ngăn chúng ta trốn khỏi sân khấu. Nhưng giờ khi chúng ta đã trở lại đó, không có lý do gì để hắn vội vàng làm điều không thể tránh khỏi. Mọi người đều lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ mặt u ám. Sunny liếc nhìn họ, ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, cậu có tự tin rằng mình có thể đánh bại hắn không? Nephis nhìn chằm chằm vào đống lửa. Một lúc sau, cô đơn giản nói, có, nghe vậy, Sunny mỉm cười ngọt ngào, tốt cho cậu, nhưng tôi thì không chắc đâu. Vậy nên, hãy hoàn thành thỏa thuận của chúng ta trước khi tất cả các cậu bị giết bởi tên điên đó. Được chứ, khóe miệng Nev khẽ nhếch lên, cậu đang nói về Fallen Devil à? Cậu gật đầu, phải, tên khốn đó, cậu đã hứa giúp tôi giết hắn. Nhớ không? Trong khi đó, Kai nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, không thể kìm được nữa. Cậu ta hỏi, Sunny, cậu thật sự không định tham gia với bọn tôi sao? Cậu không thấy rằng chúng ta chỉ có một cơ hội để thoát khỏi nơi này à? Chưa kể đến tất cả những mạng người mà chúng ta có thể cứu. Sunny nhún vai, thành thật mà nói, cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Một mặt, cậu không muốn giúp Nephis đạt được mục tiêu điên rồ của cô. Mặt khác, những gì cô đã khởi xướng sẽ diễn ra dù cậu có tham gia hay không. Cậu sẽ làm gì? Trốn trong nhà thờ của mình và chờ đợi cho đến khi không còn ai sống sót trên Forgotten Shore. Đó sẽ là một số phận ra sao? Có lẽ tôi sẽ tham gia với các cậu, và có lẽ tôi sẽ không. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu im lặng và liếc nhìn Cassie. Thực ra, ít nhất ba người ở đây biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn kém, thật khó để thoát khỏi số phận. Nhưng đó không phải là vấn đề, đúng không? Vấn đề là các cậu nên hoàn thành thỏa thuận của chúng ta trước và làm bất cứ điều gì các cậu muốn. Sau đó, Changing Star đối mặt với hai người họ và bình thản kết thúc cuộc trò chuyện. Tất nhiên, không vấn đề gì, chúng ta sẽ đến nhà thờ trước. Thỏa thuận là thỏa thuận. Sunny mỉm cười hài lòng. Nephis liếc nhìn cậu và nói thêm. Nhưng, Sunny, chính xác thì chúng ta sẽ giết Fallen Devil như thế nào? Nụ cười của cậu rộng hơn. Ồ, tôi rất vui vì cậu đã hỏi. Sunny đã lập kế hoạch về cách giết Black Knight, hiệp sĩ đen, trong hơn nửa năm nay. Trước khi rời Dark City, cậu đã dành trọn 2 tháng để quan sát con quái vật đáng sợ đó và cố gắng học tất cả những gì có thể về nó. Không cần phải nói, nhiệm vụ giết một sinh vật mạnh mẽ như vậy sẽ không đơn giản. Thực tế, đó sẽ là trận chiến khó khăn nhất mà họ từng chiến đấu. Nó gần như không thể, nhưng thực sự có phải vậy không? Trận chiến với Spy Messenger, kẻ hóa ra là một Fallen Monster, quái vật sa ngã, gần như đã cướp đi mạng sống của một số thành viên trong nhóm. Họ hầu như không thể cầm cự trước sinh vật ở cấp bậc đó. Và một con ác quỷ còn đáng sợ gấp 10 lần. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa Messenger mà họ đã đối mặt và Black Knight. Sự khác biệt đó, cơ bản, rất đơn giản, đó là Sunny không ghét Messenger bằng tất cả trái tim đen tối, đầy thù hận của mình. Và giờ, sự thù hận đó sẽ là thứ nghiêng cán cân về phía họ. Hết chương.